Thiên hạ vô song, chương 609, dùng lực bắt thích khách, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tiểu ma nữ còn nghĩ đủ mọi phương pháp để xoay chuyển tình thế bất lợi của hắn. Ban đầu Mạnh Hàn không rõ, không biết được ý tứ của tiểu ma nữ cho nên đối với nàng còn đề phòng. Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, tên thích khách kia ta muốn nàng còn sống, ta muốn biết là ai đã phái nàng đến. Thấy tiểu ma nữ đã có Zoe và Luisa Luiser cứu chữa, sắc mặt Mạnh Hàn tái nhợt đứng dậy, hướng về phía ra lệnh cho một đám thân vệ đang vây kín chính mình tới mức nước chảy không lọt. Trong phút chốc lửa giận của Mạnh Hàn liền truyền khắp tất cả đội thân vệ. Các thân vệ vừa kết thúc một đợt đặc huấn, gần như mỗi người đều có đột phá. Nhưng ngay thời điểm mọi người cho rằng an toàn của lãnh chúa đại nhân đã không có sơ hở nào, không ngờ lại có một thích khách có thể hóa trang thành hình dáng của Eli bước vào giống như ở chỗ không người tới trước mặt Mạnh Hàn, tiến hành ám sát đối với Mạnh Hàn. Các thân vệ ở tại đó, trước lúc chuyện phát sinh thật sự không có một người nào phát hiện được. Điều khiến các thân vệ lúng túng nhất chính là thích khách này lại một đòn không trúng. Sau khi hắn ngộ thương Jessica điện hạ, không ngờ trong lúc mọi người đã hoàn thành vòng vây, hắn lại có thể lách qua khe hở nghênh ngang chạy ra ngoài. Như vậy bảo bọn họ có thể nhịn hay không thể nhịn. Các thân vệ đã sớm nén một bầu tức giận, nếu không phải an toàn của lãnh chúa đại nhân quan trọng hơn, những người đang vây quanh Mạnh Hàn hẳn đã sớm lao tới. Hiện tại mệnh lệnh của Mạnh Hàn vừa ra, các thân hệ vây quanh Mạnh Hàn, lập tức tách ra một bộ phận lớn, điên cuồng đuổi về phía Eli già kia đã chạy trốn. Thân ảnh của thích khách vẫn còn ở trong tầm nhìn, nhưng thân hình thích khách trơn trượt thật giống như cá bơi lội trong nước. Cho dù là cường nỏ kim loại bắn tới vô số, không ngờ cũng không thương tổn đến nàng. Mắt thấy thích khách đã sắp chạy thoát khỏi vòng vây cuối cùng của các thân vệ. Một khi để nàng rời khỏi vòng vây cũng có nghĩa tuy rằng cuộc ám sát lần này thất bại, nhưng thích khách lại thành công ung dung rời đi trước sự bảo vệ của 20 mấy kiếm thánh, hơn 100 đại kiếm sư đỉnh phong và cả 3 ma đạo sư. Người của Hoàng Sa Thành vẫn chưa từng phát sinh ra chuyện xấu nào lớn như vậy. Phẫn nộ của Mạnh Hàn gần như vừa xuất hiện, trên bầu trời liền có một đạo lôi điện mạnh mẽ đánh xuống. Tốc độ của thích khách nhanh hơn nữa, cũng không thể nào nhanh hơn lôi điện được. Một lôi quang lớn bằng miệng của vại nước trực tiếp bổ vào trên người thích khách, thắp sáng thích khách thành một bóng đèn cực lớn. Điều khiến Mạnh Hàn kinh ngạc chính là, không ngờ thích khách sau khi bị lôi điện đánh trúng một đòn, vẫn có thừa lực để chạy trốn. Có thể tưởng tượng ra được tên thích khách có khả năng chống đỡ về phương diện lôi điện cường hãn tới mức nào. Tất nhiên có tu vi kiếm thánh, đấu khí của bản thân thích khách cũng đủ chống đỡ phần lớn lôi điện. Nhưng sau khi phát ra tia sáng lập lòe chói mắt như vậy, gia hỏa kia còn có thể duy trì được tốc độ cao như vậy, Mạnh Hàn thực sự chưa từng thấy qua. Tình cảnh này càng khiến lửa giận trong lòng Mạnh Hàn không có cách nào phát tiết. Trong miệng hắn liền hét lớn vài tiếng. Trọng lực, một mảnh địa gai thuật liền được ném về vị trí khu vực thích khách đang di chuyển. Chỉ cần người nàng còn ở trong tầm mắt, trọng lực thuật Mạnh Hàn của sẽ không thất bại. Các thân vệ gần, gocchuyenaudio.com, đây vẫn luôn được huấn luyện trong thuật trọng lực của Mạnh Hàn, cho nên bọn họ chịu ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Nhưng thích khách đột nhiên gặp phải tình hình như vậy, thân hình lại không thể không chậm lại. Cho dù gia hỏa này lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi đã có thể hoàn toàn quen thuộc với sự thay đổi trọng lực diễn ra một cách đột nhiên như vậy. Hơn nữa còn là cả một khu vực lớn bên trong không có trọng lực thăng bằng. Thường thường mới vừa đi một bước, chân phía trước đã trở nên vô cùng nặng nề. Chân phía sau lại thiếu chút nữa muốn bay lên, cảm giác này đặc biệt khó chịu. Chỉ là một sự trì hoãn nho nhỏ như vậy, thích khách lại lập tức rơi vào trong vòng vây của 10 mấy tên thân vệ. Julie đã cầm thanh trường kiếm lớn đứng ở đối diện với thích khách. Các thân vệ xung quanh lại ra sức dùng nỏ ngăn thích khách lại. Với khoảng cách gần như vậy, cho dù thích khách là thần tiên cũng không có cách nào đột phá được mấy chục cường nỏ bắn trộm vào. Không có ai có thể sau khi tổn thương lãnh chúa đại nhân còn bình yên rời khỏi. Julie nhìn vẫn chăm chú nhìn vào tên thích khách đang duy trì hình dáng của Eli. Nàng không biết thân phận thực sự của thích khách. Chỉ có điều bất kể là ai đã tổn thương Mạnh Hàn, kẻ đó chính là kẻ địch. Cho dù là Eli cũng không được, thích khách rốt cuộc đã đứng ngay tại chỗ, trên mặt còn nở một nụ cười quỷ dị, nhưng lại không hề mở miệng. Các thân vệ nhìn thấy nụ cười trên mặt thích khách dường như đều cảm giác được một sự trào phúng, dường như thích khách không nói gì nhưng vẫn biểu đạt. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao? Julie đang muốn hạ lệnh công kích, đột nhiên từ phía sau có người kêu to. Đại nhân có lệnh phải bắt sống. Nghe vậy, Julie dừng mệnh lệnh trong miệng, nhanh chóng đổi thành một mệnh lệnh khác. bắn vào chân nàng. Mạnh Hàn muốn nàng sống, nhưng Julie không muốn để ra hỏa ở trước mặt tỉ muội các nàng ám sát Mạnh Hàn, sau đó nghênh ngang rời khỏi mà lông tóc không tổn hại, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Những tiếng rít chói tai khiến người ta cảm thấy ghê răng vang lên. Mấy chục mũi tên rời khỏi dây cung, bay về phía thích khách. Trên mặt thích khách vẫn là nụ cười nhạt, và nụ cười đó giống hệ với nụ cười của Eli, chỉ có điều hành vi của nàng so với Eli đúng là khác nhau một trời một vực. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai tay thích khách liên tục huy động, những tiếng leng keng vang lên. Không ngờ những mũi tên bắn về phía thích khách đều bị chùy thủ của thích khách đánh bạt sang một bên. Lấy thực lực kiếm thánh của Julie hiện tại cũng có thể làm được điểm này. Tuy nhiên, kiếm của Julie tương đối lớn, gần như có thể chắn được nửa thân thể. Hơn nữa mức độ cứng rắn của nó khiến cường nỏ không có cách nào bắn thủng. Bởi vậy nàng làm được điểm này cũng không khó, nhưng chùy thủ trong tay thích khách lại ngắn và nhỏ như vậy. Mấy chục mũi tên bắn sang lại bị nàng đánh bạt hết qua một bên. Công phu trên tay nàng hẳn đã dày công tu luyện đến mức độ lão luyện. Sau những âm thanh leng keng phát ra, thân ảnh của thích khách đang ở trước mắt bao người đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Julie gần như không dám tin vào hai mắt của mình, nàng dùng sức nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của thích khách đâu. Địa gai, địa gai, địa gai. Ngay trong lúc Julie còn nghi hoặc, giọng nói của Mạnh Hàn giống như bão tố vang lên. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt mọi người, cả khoảnh đất xung quanh đang trống trải bằng phẳng, bỗng nhiên có địa gai bắt đầu điên cuồng mọc dài ra. Cách chương.